Lý Trường Phong cùng với đông đảo trưởng lão vẫn ở lại cùng với Diệp Trần đi đến đại điện nghị sự của Trường Thiên Phái. Về phần Thái Thượng trưởng lão không thèm để ý tới bất cứ kẻ nào, cười khúc khích bay trở về ngọn núi của mình. Chỉ sau một hồi, trên cái sân rộng không còn một bóng người. Bên trong đại điện nghị sự, Lý Trường Phong mở đầu câu chuyện hỏi Diệp Trần. Diệp Trần, người có phải là người đến từ Chân Linh Đại Lục? Theo như tư liệu ghi chép của Lý Gia, Chiến Vương đến từ Chân Linh Đại Lục không phải là người của Huyết Thiên Đại Lục. Diệp Trần chắc hẳn hơn phân nửa là đến từ Chân Linh Đại Lục. Diệp Trần gật đầu, không tồi, vậy ngươi lần này đến đây, trừ việc nói cho chúng ta biết sự tình của Lão Tổ Tông thì còn chuyện gì khác nữa? Trong lòng Lý Trường Phong không có chờ mong, mà hắn cảm thấy cũng không có gì phải chờ mong cả. Thực lực Diệp Trần so với Thái Thượng Trưởng Lão cường đại hơn rất nhiều. Tối thiểu cũng là cường giả bán bộ vương giả đứng đầu. Nếu như có một vị bán bộ vương giả đứng đầu tọa chấn thì Trường Thiên Phái sẽ cường đại hơn rất nhiều. Không dễ dàng bị người khác khi dễ, Diệp Trần thành thật nói. Chiến Vương tiền bối có giao phó cho ta, để ta đến Huyết Thiên Đại Lục nhìn xem Bất Hủ Kiếm Tông mà ông năm xưa khổ cực khai sáng ra hiện giờ thế nào. Tuy rằng hắn không có nói ra muốn ta trợ giúp các ngươi, nhưng Diệp Mỗ là người có tình có nghĩa. Tự nhiên cũng không vì Trường Thiên Phái gặp khó khăn mà bỏ mặc. Lý tiền bối không ngại. Gocchuyenaudio.com, thì Diệp Mỗ có thể ở Trường Thiên Phái làm cái chức Thái Thượng Trưởng Lão. Cách chương.